Khí vũ trụ, chương 544, cửu diệp độ cửu hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 544, cửu diệp độ cửu hoa. Lam tiểu bố trông thấy tất cả mọi người là kích động bộ dạng, dứt khoát nói ra, khảo hạch còn có mấy tháng thời gian, hiện tại báo danh cũng tới kịp đã như vậy, cái kia muốn đi tham gia khảo hạch trước hết đi báo danh. Quy hành thần đình lần khảo hạch này động tĩnh làm cho phi thường đại, chỗ ghi danh ngay tại trên quảng trường. Bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi nguyện ý cũng có thể tham gia báo danh. Ta đây cũng đi thử thời vận. Bàng Bất Lận cười hắc hắc, không chỉ là Bàng Bất Lận, cơ hồ tất cả mọi người muốn đi báo danh, ngoại trừ Mạc Tiểu Tịch cùng Khâu Luân Kiểu. Mạc Tiểu Tịch không muốn đi báo danh, Lam Tiểu Bố còn có thể lý giải, nhưng là Khâu Luân Kiểu không có đi báo danh ngoài Lam Tiểu Bố đoán trước bên ngoài. Khâu Luân Kiểu, ngươi tại sao không đi báo danh? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Khâu Luân Kiểu sờ lên đầu. Ta đoán chừng coi như là tham gia cũng không có cơ hội đạt được ban thưởng, còn không bằng cùng tại lĩnh trưởng bên người. Cứ việc Khâu Luân Kiểu không có minh xác nói ra cùng tại Lam Tiểu Bố bên người ý tứ, bất quá tất cả mọi người đã nhìn ra. Lam Tiểu Bố tu vi thấp nhất chỉ có dục thần cảnh. Hiện tại sở hữu thiên thần cảnh cũng phải đi tham gia khảo hạch, Lam Tiểu Bố bên người cũng cần có một cái thiên thần cảnh tu sĩ cùng mới an toàn. Lam Tiểu Bố cười cười. Thực lực của ta ngươi cũng nên biết một ít hơn nữa, nơi này là quy hành thần đình đạo đình, chỗ ta tin tưởng còn sẽ không có cái gì sự tình khác, mọi người riêng phần mình đi báo danh a, sau đó chuẩn bị một ít tham gia khảo hạch thứ đồ vật. Ta cũng đi tìm chỗ ở, chờ ta tìm được chỗ ở về sau ta một lần nữa cho mọi người phân một ít thần tinh mua đồ. Vốn Lam Tiểu Bố là ý định trực tiếp xuất ra một ít thượng phẩm thần tinh, tại đây hơn 20 cá nhân đều là tín nhiệm hắn, mới cùng hắn cùng lên đến đại hoang thần giác. Nếu như mọi người tham gia khảo hạch một điểm đồ vật đều không có chuẩn bị lời nói không chừng hội vứt bỏ mạng nhỏ. Đã thần tinh đã chảy ra đi qua, dứt khoát không muốn suy nghĩ rồi. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh lại lần nữa bỏ đi ý niệm trong đầu, trên người hắn thượng phẩm thần tinh cũng không ít. Nói không chừng về sau hắn hội dùng tới mua một ít gì đó, loại này thần tinh một khi chảy ra đi, người khác rất dễ dàng tự nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Cho nên hắn ý định đi thần trong thành bán đi một ít gì đó. Đã như vậy ta đây cũng đi thử xem. Khâu Luân Kiệu nghe được Lam Tiểu Bố đều nói như thế rồi, cũng không có lại kiên trì. Một đoàn người tách ra, Lam Tiểu Bố mang theo Mạc Tiểu Tịch tiến vào Ngọc Hành Thần Đạo Thành, cái khác người trực tiếp đi báo danh, thuận tiện nhìn xem bên ngoài hàng vỉa hè bên trên có hay không chính mình cần thứ đồ vật. Ngọc Hành Thần Đạo Thành đích thật là phồn hoa, tăng thêm quy hành thần đình sắp nghênh đón khảo hạch tại đây đến tu sĩ càng là nhiều. Lam Tiểu Bố trông thấy đại đa số tu sĩ đều là dục thần cảnh cùng thiên thần cảnh cũng tương đối ít. Về phần thiên thần phía trên tu sĩ, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái thần quân cường giả. Lam Tiểu Bố cũng là cảm thán, thần giới đích thật là xuống dốc rồi. Như vậy một cái đại thịnh hội, rõ ràng không có mấy người như dạng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng vậy à, cả thiên thần cảnh tu sĩ đều không có mấy khối thần tinh, có thể thấy được thần giới tu luyện tài nguyên có nhiều thiếu thốn, cái này cũng khó trách một miếng khổ quân thần đan có thể khiến cho sở hữu thiên thần cảnh tu sĩ điên cuồng. Cứ việc đến người rất nhiều, quy hành thần đình còn là rất lớn, khí tiến vào Ngọc Hành Thần Đạo Thành căn bản là không cần giao nạp bất luận cái gì vào thành phí tổn. Duy nhất một điểm tựu là không cho phép tại đường đi dừng lại thời gian quá dài. Đây cũng là lo lắng bộ phận tu sĩ tìm không thấy chỗ ở, dứt khoát ngay tại trên đường phố qua đêm. Đối với tu sĩ mà nói, tại trên đường phố qua đêm cái kia thật sự là quá đơn giản. Tiểu Bố đại ca, chúng ta đi tìm chỗ ở sao? Đi theo tại Lam Tiểu Bố bên người Mạc Tiểu Tịch hỏi. Lam Tiểu Bố lắc đầu, không, chúng ta muốn đi trước đổi lấy một ít thần tinh, trên người của ta không có có thần tinh, không có có thần tinh dĩ nhiên là không cách nào tìm được chỗ ở, đúng rồi, ngươi cảm thấy lần khảo hạch này, ai có cơ hội đạt được thứ tự. Lam Tiểu Bố rất muốn hỏi thăm thoáng một phát Khâu Luân Kiệu sự tình, bất quá hắn biết rõ, hắn hỏi thăm Khâu Luân Kiệu vấn đề gì, rất có thể sẽ bị Mạc Tiểu Tịch nói cho Khâu Luân Kiệu. Không phải Mạc Tiểu Tịch càng tin tưởng Khâu Luân Kiệu, mà là Mạc Tiểu Tịch phương diện này căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Mạc Tiểu Tịch do dự một chút nói ra, ta cảm thấy tình tử tự đại ca có khả năng đạt được thứ tự, cái khác ta cũng không phải là quá quen thuộc. Đúng rồi, Khâu Luân Kiệu đại ca cũng có khả năng, hắn có một tay rất mạnh hỏa hệ thần thông, trước khi hắn còn dạy ta kia mà. Làm gì được ta lĩnh ngộ năng lực quá kém, không có học hội. Lam Tiểu Bố cười cười, người không phải lĩnh ngộ năng lực quá kém, mà là ngươi không có hỏa hệ linh căn. Đi thôi, phía trước sau một nhà thần linh thảo các ta vào xem. Mạc Tiểu Tịch lời nói làm cho Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng là nhiều đi một tí điểm đáng ngờ. Khâu Luân Kiệu là thiên thần cảnh tu sĩ, dù là lại tán tu có lẽ cũng biết không hỏa thuộc tính linh căn cùng một đóa tốt hỏa diễm cũng khó tu luyện hỏa hệ thần thông a. Lam Tiểu Bố trên người không có có bao nhiêu thần linh thảo, bất quá hắn có rất nhiều tiên linh thảo. Thần giới dù là tài nguyên lại cô quạnh, tầm thường tiên linh thảo cũng không cách nào ở tại thần giới bán ra bao nhiêu thần tinh. Nhưng có một loại thần linh thảo ngoại lệ, cái kia chính là cửu diệp độ thần hoa. Cửu diệp độ thần hoa nghe đồn là tiên giới cấp cao nhất tiên linh thảo, bất quá đỉnh cấp tới trình độ nào, không có ai biết. Tiên giới cơ hồ đều không có cửu diệp độ thần hoa, Lam Tiểu Bố đạt được cửu diệp độ thần hoa là ở trên hư không trong cốc đạt được. Ngũ vũ tiên giới ngưng tụ lúc thức dậy, loại này hư không cốc hố rất khó nói vốn là tiên giới tồn tại. Ngũ vũ tiên giới thế nhưng mà cùng bộ phận hỗn độn biên giới dung hợp ở cùng một chỗ, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không đạt được hỗn độn thiết mẫu. Là trọng yếu hơn là cửu diệp độ thần hoa không phải gọi cửu diệp độ tiên hoa. Hơn nữa cửu truyền độ thần đan đối với thần hồn thức hài trị liệu chẳng phân biệt được người tu vi cao thấp, hiệu quả toàn bộ là giống nhau. Nói cách khác, vô luận tiên nhân, thần nhân hay vẫn là người bình thường, phục dụng cửu truyền độ thần đan hiệu quả đều đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lam Tiểu Bố cảm giác thứ này ở tại thần giới cũng hẳn là không đơn giản tồn tại. Nhà này thần linh thảo các gọi càng tinh thần thảo các, chiêu bài ghi chính là bán ra các loại thần linh thảo, đồng thời thu mua các loại thần linh thảo. Hai vị đạo hữu cần gì? Lam Tiểu Bố cùng Mạc Tiểu Tịch vừa tiến vào cửa hàng, một gã tiểu nhị tựu nhiệt tình chạy ra đón chào. Đừng nhìn Ngọc Hành thần đạo thành gần đây phi thường náo nhiệt, trên thực tế thần linh thảo các còn thật không có có bao nhiêu người đến. Mọi người coi như là muốn mua thứ đồ vật cũng đều là đi đan các. Về phần bán ra thần linh thảo, ha ha, thần giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn, chạy đi đâu làm cho thần linh thảo. Đại đa số thần linh thảo, đều là đại tông môn chính mình đào tạo, hoang dại muốn nếu như mà có, sớm đã bị người ngắt lấy hết. Hơn nữa, coi như là muốn bán ra thần linh thảo, người ta đan các cũng đồng dạng thu. Lam Tiểu Bố nói ra, ta có một cây thần linh thảo muốn bán ra, không biết giá cả như thế nào. Là cái gì thần linh thảo? Tiểu nhị càng phát nhiệt tình, hoang dại thần linh thảo có thể so với chính mình đào tạo thần linh thảo càng có giá trị. Lam Tiểu Bố xem xét tựu không khả năng chính mình đào tạo thần linh thảo, lấy ra bán ra nhất định là hoang dại thần linh thảo. Tựu là cái này, Lam Tiểu Bố nói xong lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong rõ ràng là một đóa thoạt nhìn y nguyên rất tươi đẹp cửu diệp độ thần hoa. Một bông hoa cửu diệp, hoa hiện lên từ sắc diệp vi thanh sắc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cửu diệp độ cửu hoa. Tiểu nhị trông thấy cái này thần linh thảo về sau kinh kêu ra tiếng, lập tức muốn thò tay đi bắt Lam Tiểu Bố hộp ngọc. Lam Tiểu Bố không chút do dự đem hộp ngọc thu trở lại khép lại, hắn từ nơi này tiểu nhị ánh mắt cùng trong giọng nói đã nhìn ra tại đây cửu diệp độ thần hoa phi thường không đơn giản. Ai, thật là đáng tiếc, tiểu nhị đau lòng vỗ trước mặt án mấy, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Có ý tứ gì, Lam Tiểu Bố khó hiểu mà hỏi, tiểu nhị chỉ vào Lam Tiểu Bố trong tay hộp ngọc nói ra. Cái này cửu diệp độ cửu hoa là tốt nhất thần hồn, nguyên thần khôi phục thần linh thảo. Đáng tiếc ngươi ngắt lấy thời điểm còn không có thành thục. A, thành thục cửu diệp độ cửu hoa là 9 phiến lá cây 9 đóa hoa, mà ngươi cái này gốc chỉ mở một đóa hoa tựu ngắt lấy rồi, không phải đáng tiếc là cái gì. Thì ra là thế, Lam Tiểu Bố rốt cục minh bạch vì cái gì cái này thần linh thảo tại tiên giới gọi cửu diệp độ thần hoa rồi. Coi như là biết rõ một bông hoa cửu diệp là không thành thục cửu diệp độ cửu hoa, hắn cũng sẽ ngắt lấy. Cũng không thể đợi đến lúc thành thục sau lại đi ngắt lấy a, cái kia muốn đợi bao lâu thời gian. Đến lúc đó còn là không phải của hắn. Kỳ thật cửu diệp độ cửu hoa đệ một đóa hoa mở về sau, đằng sau hoa nở thật nhanh, ngươi tối đa chỉ cần chờ mấy tháng, thậm chí không đến mấy tháng, có thể toàn bộ mở, ngươi thật sự là quá nóng này. Tiểu nhị một bộ vi Lam Tiểu Bố suy nghĩ bộ dạng. Lam Tiểu Bố cười cười, nói như vậy ngươi bên này không thu loại này không có có thành thục cửu diệp độ cửu hoa sao? Tiểu nhị khoát tay chặn lại. Không, chúng ta bên này bất luận cái gì thần linh thảo đều thu, cái này cửu diệp độ cửu hoa là không có có thành thục, bất quá đã có một đóa hoa rồi, chúng ta đồng dạng muốn. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 khối thượng phẩm thần tinh, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố lắc đầu thu hồi trong tay cửu diệp độ cửu hoa. Được rồi, ta đi nhà khác nhìn xem, gặp Lam Tiểu Bố phải đi tiểu nhị gấp nói gấp. Vị đạo hữu này, mọi người có thể thương lượng một chút, ngươi cảm giác được bao nhiêu thần tinh ngươi mới có thể bán ra. Ta vốn còn muốn bán cái tầm 10 vạn thượng phẩm thần tinh, xem ra ta suy nghĩ nhiều quá, rõ ràng không có có thành thục. Lam Tiểu Bố thở dài, Điều đó không có khả năng, coi như là thành thục cửu diệp độ cửu hoa sợ cũng chỉ có thể bán điểm ấy thần tinh. Tiểu nhị lập tức chỉ lắc đầu, làm tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy à, dù sao cũng là không có có thành thục. Hắn cảm giác được chính mình vừa rồi công phu sư từ ngoạm tựa hồ cũng không quá phận, hơn nữa hắn khẳng định chính thức cửu diệp độ cửu hoa không chỉ 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Gặp Lam tiểu bố hay là muốn đi ra cửa hàng, tiểu nhị vội vàng đang nói. Vị bằng hữu kia, nếu không ta để cho chúng ta các chủ đến cùng ngươi tâm sự giá cả như thế nào? Lam tiểu bố do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên mời các ngươi các chủ đến đây đi. Lần này tiểu nhị ngược lại là phi thường nhanh đến phát một đạo tin tức. Lam tiểu bố chỉ là đợi gần kề nửa nén hương thời gian không đến, một gã thành thục nở nang nữ tu tựu khóa nhập trong cửa hàng. Theo cái này nữ tu đi vào là một đạo nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Vị đạo hữu này, chúng ta các chủ đến rồi. Trông thấy cái này nữ tu tiến đến, tiểu nhị tranh thủ thời gian đối với Lam tiểu bố nói ra. Nữ tu ánh mắt rơi vào Lam tiểu bố trên người, mặt giãn ra cười nói. Vị này tiểu ca thế nhưng mà ngươi có một cây không có có thành thục cửu diệp độ cửu hoa. Đúng rồi, ta gọi Hương Hương. Lam tiểu bố đứng lên liền ôm quyền nói ra. Bái kiến Hương Hương các chủ, ta đích thật là có một cây không có có thành thục cửu diệp độ cửu hoa. Cách chương.